mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 125, tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch 3. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, Cố Gia, to như vậy trong phòng ngủ khắp nơi lộ ra lãnh tịch. Chỉ mở đầu giường một chiếc đèn bàn, màu da cam ánh sáng rải đầy gian phòng, thoáng xua tán đi một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cố Tử Thần tiện tay đảo một tập cấp 2 lớp sổ học. Nội dung trên màn hình với hắn mà nói đơn giản bó tay rồi. Nhìn vài đạo ví dụ mẫu anh liền đem ném vào trên tủ đầu giường. Thượng diện rơi là tả lấy một vài giáo khoa. Nhìn kỹ, toàn bộ đều sẽ cấp 2 sách giáo khoa. Còn có một vài giáo phụ tư liệu với mô phỏng bài thi. Cố Tử Thần cảm thấy có chút tự diễu. Chính mình lúc nào như là sẽ chủ động cho người khác học bổ túc người rồi hả? Thế nhưng mà anh lại lo lắng Tô Niên Niên kỳ thi hàng tháng lại còn đếm ngược. Trong lúc vô tình, liền chuẩn bị rồi những vật này. Anh bực bội rồi trở mình. Đóng lại đèn, ngủ, đem Tô Niên Niên ba chữ kia từ trong đầu đuổi đi. Chiếu tính tình của hắn, anh tự nhiên không sẽ chủ động đi tìm Tô Niên Niên. Mà nhìn chỉ heo có thể hay không tự động đưa đến thăm. Hôm sau, sáng sớm, Tô Niên Niên mà ôm trong lòng đã căng thẳng lại tâm tình kích động gõ Cố ra cửa. Trần Nguyên đứng tại nhà mình trong sân vì nàng cố gắng lên động viên. Mở cửa, Cố Tử Thần mặc thân đồ thể thao, lười biếng nhìn Tô Niên Niên, hỏi, heo thần tài, làm gì mà, Tô Niên Niên lắp bắp nói. Cái kia, Cố Tử Thần, có thể hay không làm phiền ngươi cho tôi học bổ túc đó? Cố Tử Thần khiêu mi, xem ra tiểu nha đầu này hay là rất bên trên khi nha. Nhất là anh đương nhiên không thể đơn giản như vậy sẽ cùng ý định hơi chút khó xử một chút Tô Niên Niên. Tô Niên Niên, ngươi biết rõ bây giờ khi nào sao? Tô Niên Niên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Trả lời, 7:10 đó, làm sao vậy nha, cuối tuần, 7:30, thời tiết tốt như vậy, ngươi cảm thấy người bình thường cái này điểm sẽ đứng dậy sao? Cố Tử Thần nghiến răng, kỳ thật anh có luyện công buổi sáng thói quen, cái này điểm sớm đã rời giường. Tô Niên Niên vẻ mặt đau khổ, áy náy đó rồi một tiếng, ngẫm lại cũng đúng nha, chính mình nếu không phải bởi vì nhớ thương lấy học bù. Này sẽ khẳng định còn ở đây ngủ nướng đây này. Thực xin lỗi đó. Cái kia hay là thôi đi. Gặp lại, ngươi về nhà nhiều hơn nữa ngủ một lát. Nói xong quay người tội nghiệp về nhà. Lưu lại tại chỗ bất đắc dĩ Cố Tử Thần. Anh bổn ý chỉ là muốn cho Tô Niên Niên cảm giác mình sớm như vậy mà đứng dậy dậy kèm nàng rất sốc lòng đó. Không phải có lẽ càng thêm cảm tạ anh càng thêm thành khẩn cầu anh ư, vì sao cái này heo quay đầu bước đi nữa à, ngươi trở lại cho ta đó. Ngạo nhỏ nhắn xinh xắn tay thiện nghệ Cố đồng học tại nội tâm không tiếng động kêu gọi. Thế nhưng mà Tô Niên Niên đã cô đơn đi trở về. Trần Nguyên cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả, anh đáp ứng ngươi rồi hả. Tô Niên Niên uể oải nói, ta cảm thấy được hay là đừng phiền toái anh rồi, à tôi lên lầu làm bài tập đi. Nói cho cùng, Tô Niên Niên vẫn cảm thấy cùng Cố Tử Thần ở chung không được tự nhiên. Còn có sâu trong nội tâm mình cái kia nói không rõ khi không rõ tiểu cảm xúc. Trần Nguyên so cô còn gấp, trực tiếp đi Cố ra hỏi tội rồi. Vừa vào cửa, Trần Nguyên ngăn lại muốn đi ra ngoài vận động Cố Tử Thần. Hỏi, A Thần, vì sao không để cho Niên Niên học bù? Cố Tử Thần nghiêng mắt nhìn anh liếc. Ai ôi, uy, nhanh như vậy mà có thân hữu đoàn đến trợ trận rồi. Thế nhưng mà, anh căn bản cũng chưa cự tuyệt được chứ. Là cái con kia heo chính mình về nhà được chứ. Cố Tử Thần mặt không biểu tình nói. Cái này muốn hỏi em gái con A tôi đi luyện công buổi sáng rồi. Bye bye, nhớ rõ đem cửa nhà ta khóa lại. Nhìn qua anh rời khỏi bóng lưng, Trần Nguyên trong gió mất trật tự rồi. Đây rốt cuộc là náo loại nào đó. Các người có thể hay không một cái ngạo kiều một cái phạm hai. Tôi cái này ca ca kẹp ở giữa thật khó khăn đó này. Cách chương.